Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 171 chim sẻ núp đằng sau. Không tốt, ba lão già kia muốn liều mạng, mọi người cẩn thận. Một hắc y nhân ánh mắt biến đổi, thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn giống ra, ánh mắt của tất cả hắc y nhân đều đồng thời trở nên vô cùng ngưng trọng, tế ra linh khí của mình, phát động công kích cường đại về phía ba lão già. Âm ấm. Quanh thân ba lão giả giống như có một tầng khí lãng vô hình quấy phá hư không, những công kích kia đều bị tầng lực lượng thần bí này đẩy ra. Đón lấy phong vân biến sắc, từ trong hư không xa xôi, phảng phất như đông nam tây bắc đều có 7 viên tinh thần lóe lên, 28 cột sáng phiêu miêu từ trong hư không xa xôi bắn xuống, ở chung quanh ba lão giả tạo thành 28 viên tinh thần hư ảnh. Tứ tượng quyền pháp sao, quả nhiên là đông nam tây bắc tứ tượng 28 viên chí tôn tinh thần hợp lại, mới tính toán là một loại quyền pháp chí cường. Khương Tư Nam nghĩ tới mình lấy được thất tinh thần quyền cùng nam đầu thần quyền, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. 28 viên tinh thần hư ảnh lập tức bị thần hồn mà ba người thiêu đốt lôi kéo, dung nhập đến trong cơ thể thân hình ba người bọn họ đồng loạt bành trướng. Khí tức toàn thân tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, một cỗ khí thế vô địch tràn ngập ở trong hư không. Đi chết đi. Ba lão giả sắc mặt dữ tợn, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía 10 hắc y nhân. Ba lão giả tinh thần điện đều là người quả quyết tàn nhẫn, vừa nhìn thấy tình huống hung hiểm, vì bảo hộ Hà Vũ, liền thi triển bí pháp thiêu đốt thần hồn chi lực. Để đổi lấy công kích cường đại hơn. Âm ấm. Giờ khắc này tựa như chu thiên tinh thần rơi rụng. Tuy cảnh giới của ba lão giả cùng 10 hắc y nhân kia tương tự. Nhưng mà giờ phút này lấy được tinh thần chi lực gia trì quyền mang kinh thiên. Mang theo lực lượng vô tận giết tới. Răng rắc. Một hắc y nhân tay cầm trường kiếm. Lập tức bị một lão giả nổ nát. Sau đó thế đi không giảm oanh kích lên ngực hắn. Lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong ánh mắt hào quang ảm đạm. Hai lão giả khác cũng là khí thế như cầu vồng, tứ tượng thần quyền bộc phát ra uy lực rất mạnh, ngân sắc quang mang lập lòe, uyển như tinh hà đảo ngược, mỗi một quyền như một tinh thần trụy lạc, rất nhanh hai hắc y nhân khác cũng đều nhận lấy trọng thương. Không cần sợ, bọn hắn đây là thiêu đốt linh hồn. Không nên cứng đối cứng, không được bao lâu chính bọn hắn sẽ hồn phi phách tán mà vong. Một hắc y nhân giận dữ hét, còn lại 7 hắc y nhân có thể chiến đấu cải biến sách lược, tế lên phi kiếm, bảo đao, hỗn thiên chùy không ngừng cùng ba lão giả tiến hành du đấu. Hơn nữa, hắc y nhân còn có thể vượt qua ba lão giả tinh thần điện đi công kích Hà Vũ, để cho bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình. Không thể không phân ra một bộ phận tinh lực rất lớn đến bảo hộ Hà Vũ. Hắc y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, giờ phút này cải biến sách lược cùng ba lão giả du đấu, chỉ cần bọn hắn bộc phát công kích cường đại, những hắc y nhân khác sẽ tế lên linh khí, cùng một chỗ phòng ngự. Tuy ba lão giả nhìn ra cách nghĩ của hắc y nhân, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Hà Vũ được bọn hắn bảo hộ ở bên trong càng giống như bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phốc! Cũng không lâu lắm, sắc mặt ba lão giả chân thiên cảnh bắt đầu trắng bệch, hào quang sáng chói trong mi tâm càng ngày càng hừng hực, thần hồn của bọn hắn bị thiêu đốt hầu như không còn. Một khi đến lúc đó, hết thảy bọn hắn tuyệt đối đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Một lão giả khôi ngô tóc bạc rối tung trợn mắt tròn xoe, hắn tế ra mười mấy món linh khí, sau đó ở thời điểm vọt tới trước mặt hắc y nhân, lập tức kíp nổ tất cả linh khí. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, lão giả khôi ngô cũng cực kỳ thảm thiết, thất khiếu chảy ra máu tươi, diện mục dữ tợn đáng sợ, hai lão giả khác cũng như hắn, dẫn nổ tất cả linh khí trên người.

không nên giết ta, các ngươi không phải muốn đạt được tinh thần quả sao, ta có thể giúp các ngươi tìm được tinh thần quả. Bảo đao của Lý Kim Long đứng ở trước yết hầu của Hà Vũ, đao khí sét lạnh lập lòe, để cho sắc mặt Hà Vũ sợ tới mức trắng bệch. Lý Kim Long cùng Khương Tư Nam nhìn nhau, khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ mỉm cười, quả nhiên Hà Vũ có thể tìm được tinh thần quả, dù sao cũng là nhi tử của tinh thần điện ngũ điện chủ, loại bảo vật này khẳng định vẫn có thể tiếp xúc đến. Bất quá các ngươi phải cam đoan không giết ta, bằng không thì nếu giúp các ngươi tìm được tinh thần quả, ta vẫn khó thoát khỏi cái chết, ta cần gì phải giúp các ngươi. Ở trước mặt sinh tử uy hiếp, đầu của Hà Vũ cũng trở nên linh hoạt, nhìn Khương Tư Nam kiên quyết nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được tinh thần quả, chúng ta cam đoan không giết ngươi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, trên mặt Hà Vũ lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia cầu sinh, liền tranh thủ nói sự tình mình biết. Tinh thần thủ mỗi 10 năm kết quả một lần, mỗi một lần chỉ có 108 viên tinh thần quả, phân phối đến toàn bộ tinh thần điện căn bản không có bao nhiêu, nhưng mà cha ta đã sớm chuẩn bị 3 viên tinh thần quả, vì chính là ta đột phá đến chân thiên cảnh sử dụng. Nhưng mà lúc này đây đi ra ta cũng không có tùy thân mang theo, giấu trong động phủ của ta ở tinh thần sơn, chỉ cần về tới tinh thần sơn, ta lập tức chắp tay dâng 3 viên tinh thần quả kia. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái nói. Ngươi không phải là muốn lừa gạt chúng ta đến tinh thần sơn, sau đó lại để cho phụ thân ngươi ra tay giết chúng ta chứ? Phụ thân ngươi Hà Trạch là chân thiên cảnh đại cao thủ, nếu hắn ra tay, hai chúng ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Hà Vũ dùng mình, không nghĩ tới tính toán của mình bị Khương Tư Nam một câu nói toạc ra, hắn sợ nói gấp. Làm sao có thể hai vị đa tâm, hiện tại sinh tử của ta đều nắm giữ ở trong tay các ngươi, khẳng định không dám làm ẩu, chỉ cần trở lại tinh thần sơn, ta lập tức mang tới tinh thần quả cho ba vị. Khương Tư Nam trầm mặt, Hà Vũ khẩn trương nhìn Khương Tư Nam, sợ hắn không đáp ứng trực tiếp giết mình, nhưng mà Khương Tư Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt! Chúng ta mang ngươi về tinh thần sơn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cái mạng nhỏ của ngươi nắm giữ ở trong tay chúng ta, nếu ngươi dám dùng thủ đoạn gì coi như cá chết lưới rách, ta cũng nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra mũi nhọn, sát cơ tất hiện. Hà Vũ sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng một ít tiểu tâm tư lập tức thu không ít, vội vàng nói. Không dám, tuyệt đối không dám. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tinh thần sơn a. Khương Tư Nam nói xong, nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh, hắn há sẽ không biết ý định trong lòng Hà Vũ, nhưng mà đã quyết định tiến về tinh thần sơn, hắn tự nhiên có nắm chắc rất lớn. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mông. Một ngày sau, Khương Tư Nam, Lý Kim Long mang theo Hà Vũ vượt qua tuyết nguyên mênh mông, đi tới Đại Tuyết Sơn ở phương Bắc nhất. Bốn phía tất cả đều là tuyết sơn hùng vĩ, khổng lồ, không ngớt không dứt, ngọn núi dốc đứng, xuyên thẳng vân tiêu. Khương Tư Nam thừa dịp hai người không chú ý, lén lút thu xích diễm tước vào trong hỏa nguyên không gian, sau đó căn cứ Hà Vũ nói, từ trong túi chứ vật lấy ra một tinh thần lệnh ngân sắc. Tựa như khảm nạm lấy chu thiên tinh thần tản ra hào quang sáng chói, hắn đối với một tòa tuyết sơn cử đại phía trước vung lên. Lập tức thiên địa biến ảo, chung quanh phong tuyết, gió lạnh toàn bộ biến mất, phảng phất như đi tới một thế giới khác, ba người đứng ở dưới một ngọn núi tiên quang lượn lờ. Ngọn núi trước mắt cao tới vạn trượng, phương viên mấy trăm dặm, trên núi cổ thụ che trời, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Tiên chi lan thảo, cổ thụ ngất trời, còn có tiên hạc nhảy múa, tiên vượn tung tăng trên ngọn núi cung điện lầu các mọc lên san sát như rừng, khí lành bốc hơi, hào quang phổ chiếu, mang theo một loại tiên gia khí tượng. Cái này là tinh thần sơn sao?

vậy mà muốn toàn bộ linh dược trong linh dược viên. Nhưng mà trong lòng hắn cũng vô cùng hưng phấn, lặng lẽ nói. Thiếu gia, Bách Thảo Phong này ngày bình thường có rất ít người tới, dù chúng ta giải quyết trưởng lão tinh thần điện kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện. Hai người tính toán thoáng một phát, đều không hẹn mà cùng cười hắc hắc. Khương Tư Nam mượn nhờ ẩn thân phù của Lý Kim Long tiềm hành ra ngoài, bắt được hai đệ tử trông coi dược viên, sau đó đánh ngất xỉu bọn chúng, cởi xuống quần áo giấu đi. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đổi lại hai bộ y phục, hơn nữa dùng dịch dung đan biến ảo thành hai đệ tử kia, nghênh ngang đi về phía dược viên. Bách Thảo Viên ở chỗ sâu trong tinh thần sơn, ngày bình thường chỉ có một chút đệ tử quản lý dược viên cùng trưởng lão tinh thần điện, mà trưởng lão kia tính tình có chút quái gở, ra thích một mình, bởi vậy tiểu viện của hắn người bình thường cũng không dám đặt chân. Vừa vặn thuận tiện Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long làm việc. Trưởng lão, không tốt rồi, có người muốn trộm linh dược. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long trực tiếp vọt tới đại sảnh đối với lão giả nằm nghiêng trên mặt ghế lo lắng hô. Lão giả kia lập tức nhảy dựng lên, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén, gầm rú một tiếng. Nơi nào đến mao tặc không có mắt, dám đến dược viên của gia gia ta ăn trộm. Ngươi mau dẫn đường. Lão giả dáng người nhỏ gầy chứng kiến Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều mặc tinh thần đạo bào, hơn nữa khuôn mặt có chút quen thuộc, đúng là những đệ tử thường xuyên quản lý dược viên kia, bởi vậy cũng lơ đễnh sải bước về phía ngoài cửa. Không đúng. Trong ánh mắt lão giả bỗng nhiên tinh quang bạo phát, cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo sát cơ chí mạng. Không cần suy nghĩ, toàn thân pháp lực vô cùng cường đại phúng dũng, một trường kiếm sáng chói thoáng hiện chém về phía sau lưng, đồng thời thân hình cực tốt bay về phía trước. Nhưng mà, Lý Kim Long đứng ở phía trước cười hắc hắc, từ trong lòng lấy ra hai tấm linh phù, lập tức ném tới trên người lão giả. Tử khí tung hoành, linh quang lập lòe, hai linh phù nổ tung. Không gian gợn sóng thoáng hiện, bao phủ lấy lão giả cùng trường kiếm của hắn. Hắn giống như bị giam cầm ở trên không trung, thân hình dừng lại, mà thanh trường kiếm kia cũng run lên, tốc độ trì hoãn chậm lại. Lão giả chỉ ở trên không trung dừng lại một cái hô hấp, gợn sóng nhàn nhạt đã bị phá vỡ. Sắc mặt hắn đại hỉ, nhưng mà chính là một cái hô hấp thời gian này đã đầy đủ Khương Tư Nam hành động. Một mũi kiếm từ trong bầu ngực của hắn xuyên qua, trong ánh mắt lão giả lộ ra thần sắc không dám tin, toàn thân run lên, muốn quay đầu, nhưng mà miệng vết thương truyền đến cảm giác tê tê dại dại, ngay sau đó trước mắt của hắn tối đen, liền lâm vào trong bóng tối. Khương Tư Nam thở dài một hơi, trực tiếp ném lão giả vào huyền hoàng không gian, đi làm bạn cùng Hà Vũ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezit Phong chương 178 linh thạch mạch khoáng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Quá hiểm rồi. Lý Kim Long cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác một trận hoảng sợ. Vừa rồi hắn và Khương Tư Nam phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Theo hai người giả mạo đệ tử tinh thần điện đến Lý Kim Long sử dụng hai viên cấm thần phù giam cầm lão giả cùng linh khí, đến Khương Tư Nam toàn lực một kiếm đâm thủng lồng ngực lão giả, hơn nữa thiên ma độc trên mũi kiếm phát sinh tác dụng, ở trong đó chỉ cần bất kỳ một khâu nào phạm sai lầm cũng có thể bị người tinh thần điện phát hiện. Nhưng mà mạo hiểm như thế, thu hoạch cũng cực kỳ lớn. Lý Kim Long nghĩ tới gần vạn gốc linh dược kia, trong nội tâm liền lửa nóng. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, dược viên khổng lồ im ắng, một người cũng không có. Khương Tư Nam lấy ra tinh thần lệnh trong túi trữ vật của lão giả, xóa đi thần hồn ấm ký, bình yên vô sự thông qua đại trận tiến vào trong linh dược viên. Toàn bộ đều lấy đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa sáng. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ nhất huyền hoàng không gian, vô cùng rộng lớn, hơn nữa tràn đầy thổ chi bản nguyên nồng đậm, đối với linh dược sinh trưởng có lợi thật lớn. Khương Tư Nam trực tiếp lấy ra phong lôi kiếm, trực tiếp mở ra thổ những trong dược viên thành phiến chuyển vào trong huyền hoàng không gian.

Khương Tư Nam đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt của hắn hiện lên một tia hào quang. Trong cơ thể hắn tam đại đan điền huyệt khiếu ở thời khắc này đã hoàn toàn bị tiên thiên chân khí màu vàng kim nhạt tràn ngập, lực lượng toàn thân đạt đến đỉnh phong, hắn loáng thoáng chạm đến một cảnh giới huyền ảo, quanh thân những huyệt khiếu kia cũng bắt đầu tản mát ra điểm điểm hào quang. Khương Tư Nam biết rõ, mình phải đột phá. Hộ pháp cho ta. Khương Tư Nam trực tiếp ném ra một câu. Sau đó nhảy vào ở chỗ sâu trong linh thạch mạch khoáng, mở một động phủ, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vượt ải. Huyệt ấm đường, huyệt đàn trung, huyệt khí hải ba không gian huyệt khiếu mờ mịt chân khí màu vàng kim nhạt, hơn nữa thần thai ẩn dưỡng ở trung ương nhất hào quang sáng chói, ấm ánh lập lòe, tản ra một cỗ chấn động linh tính, toàn bộ không gian huyệt khiếu đều là kim quang sáng chói. Hơn nữa ba không gian huyệt khiếu tầm đó có một đạo thiên địa chi kiều liên tiếp quán thông thiên địa. Hồng mông tạo hóa kinh mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, trong đó trụ cột nhất cũng là trọng yếu nhất là tam đại đan điền. Tam đại không gian huyệt khiếu này đại biểu cho căn cơ về sau, bởi vậy càng kiên cố càng tốt. Tuy Khương Tư Nam sớm có thể đột phá, nhưng mà vì đánh bóng chân khí, hắn hao phí hơn 1.000 viên linh thạch, mãi cho đến rốt cuộc áp chế không nổi, nước chảy thành sông tự nhiên đột phá. Thiếu gia, ngươi muốn ở chỗ này đột phá? Lý Kim Long miệng đắng lưới khô, nói lắp bắp, nhưng mà Khương Tư Nam đã ngồi ở chỗ kia, toàn thân lóe ra kim quang sáng chói, bảo tướng trang nghiêm, xa vào một loại cảnh giới kỳ dị. Gặp rủi rồi. Làm ra động tính lớn như vậy cũng không sợ bị người tinh thần điện phát hiện. Lý Kim Long lầm bầm một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút, vô cùng đau lòng móc ra một tấm cấm không phù cùng một tấm ẩn thân phù, vỗ vào trên người Khương Tư Nam, khí tượng to lớn liền bị hạn chế ở chung quanh Khương Tư Nam ba thước, thân hình của hắn cũng biến mất rồi. Thiếu gia tranh thủ thời gian đột phá a. Ta cảm giác được có điểm xấu dấu hiệu. Trên mặt Lý Kim Long lộ ra một tia lo lắng, thì thào lẩm bẩm. Chân khí màu vàng kim nhạt từ trên thân Khương Tư Nam tuôn ra, hào quang mờ mịt, vô cùng sáng chói, da thịt của hắn trong suốt như ngọc, khóe miệng mím cười, toàn thân tản ra khí thế vô địch. Hơn nữa, những chân khí màu vàng kim nhạt kia bắt đầu ngưng tụ. Một hồi biến ảo thành thần kiếm sắc bén, một hồi biến ảo thành bảo đao bá đạo, còn có trường côn, phương thiên hỏa kích, song chùy, khai sơn phủ, hơn nữa toát ra một tia khí cơ ác liệt, để cho Lý Kim Long ở bên cạnh quan sát có chút trái tim băng giá. Tiên thiên thất trọng chân khí ngưng binh. Lý Kim Long hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới chỉ đột phá đến tiên thiên thất trọng, sẽ có gì tượng kinh người như thế. Hơn nữa những chân khí kia ngưng tụ thành thần binh vô cùng cô đọng, coi như là tiên thiên cửu trọng cũng khó có khả năng làm thành như vậy. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 180 bạo lộ. Lý Kim Long có chút cảnh giác quét bốn phía một vòng quan sát tình hình chung quanh, tận chức tận trách thủ ở bên cạnh. Mà lúc này trên đỉnh núi vạn trượng của tinh thần sơn, ở trong cung điện cực kỳ lớn, có một thanh âm vô cùng phẫn nộ gào thét, chấn động thương không. Làm sao có thể, con của ta làm sao có thể không hiểu thấu mất tích Càn Nguyên Tông, lại là bầy tạp chủng Càn Nguyên Tông kia, ta nhất định phải giết bọn chúng, nghiền xương bọn chúng thành tro. Trong đại điện, Hà Trạch hai mắt đỏ bừng, tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Vội vàng sao động đi tới đi lui. Thời điểm hắn cảm giác được thần hồn ấm ký trên thiên tinh thuyền bị phá vỡ đuổi đi ra, đám hắc y nhân kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả thi thể cũng không trông thấy tung tích. Nhưng mà thi thể ba trưởng lão cùng ba đệ tử tinh thần điện đều ở chỗ cũ, chỉ có Hà Vũ không thấy tung tích. Cũng may hồn phù của Hà Vũ còn không có nghiền nát. Nói rõ Hà Vũ còn không có vứt bỏ tánh mạng, điểm này để cho hắn an tâm không ít. Hà sư đệ, ngươi không nên gấp gáp như vậy, nếu như Hà Vũ thật bị người Càn Nguyên Tông bắt đi, vậy nói rõ bọn hắn tất có mưu đồ, nói không chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Dâu tóc bạc trắng, nhị điện chủ Phí Thiên Khôi ánh mắt cơ trí chậm rãi nói. Không tốt rồi điện chủ đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vội vàng hấp tấp từ bên ngoài đại điện truyền vào, một đệ tử mặc tinh thần đạo bào thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ô, ngươi không phải thị vệ của Vũ Nhi sao, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hà Trạch lóe lên, nhận ra đệ tử tinh thần điện kia, khí tức toàn thân phóng ra, một chân khí thủ trưởng lập tức bắt được cổ người đệ tử kia kéo hắn vào trong đại điện. Khục khục khục. Người đệ tử kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên không trung tứ chi lộn xộn, lúc này Hà Trạch mới hừ lạnh một tiếng ném hắn xuống. Người đệ tử kia kinh hồn chưa định, vội vàng bò lên, run giọng nói với Hà Trạch. Điện chủ đại nhân, vừa rồi chúng ta vốn muốn vào đi cung điện của thiếu gia quét dọn, nhưng mà chúng ta phát hiện trong cung điện toàn bộ gì đó đều bị lấy sạch, chúng ta một mực gác ở bên ngoài đại môn chưa từng có chứng kiến bất luận kẻ nào, nhưng mà trong cung điện toàn bộ gì đó cứ như vậy ngạnh xanh biến mất rồi. Cái gì? Trong ánh mắt Hà Trạch tinh quang bạo phát. Ngươi nói là cung điện của Vũ Nhi đều bị người lấy sạch, tuy ngày thường Vũ Nhi kêu căng một tí, nhưng mà trong cung điện vẫn có không ít thứ tốt, có người to gan dám trộm đồ vật của hắn, khẳng định không phải người tinh thần điện, hơn nữa vậy mà có thể lặng yên không một tiếng đồng xuyên qua hộ tông đại trận, nói rõ khẳng định kiềm giữ tinh thần lệnh của Vũ Nhi. Hà Trạch thì thào nói, bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía nhị điện chủ cùng tam điện chủ. Xem ra là có người lẫn vào tinh thần sơn. Tam điện chủ Vương Nguyên Chí nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói. Hơn nữa, nói không chừng là người Càn Nguyên Tông bức hiếp Vũ Nhi trở lại, nếu không hắn làm sao biết chỗ ở của Vũ Nhi. Sắc mặt của Hà Trạch cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi đã dám đến, vậy thì phải có chuẩn bị chết ở tinh thần sơn. Phí Thiên Khôi nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lộ ra từng sợi tinh quang, phân phó đệ tử ở ngoài cửa nói. Ngươi tới thông truyền tất cả trưởng lão ở tinh thần sơn. Điều tra thoáng một phát phải chăng có gì thường gì, trọng điểm kiểm tra các loại linh thạch, bảo mỏ, dược viên tạp tử kia đã cướp sạch cung điện của Vũ Hiền Chất. Vậy nói không chính xác cũng sẽ nhìn chằm chằm vào bảo vật khác của tinh thần sơn ta. Vương Sư Đệ, phiền toái ngươi tự mình chủ trì hộ tông đại trận, dám ở tinh thần điện ta dương oai, ta muốn cho tạp tử kia lộ ra nguyên hình. Đệ tử bên ngoài cùng Vương Nguyên Chí đều đáp ứng, cũng không lâu lắm thì có một đệ tử đi tới báo cáo. Khởi bẩm mấy vị điện chủ đại nhân, Bách Thảo Phong Lý trưởng lão mất tích, linh dược trong linh dược viên bị cướp sạch không còn, tinh thần thạch mỏ phía đông Thái Nguyên Hồ, hai vị trưởng lão thủ hộ cũng mất tích, một tháng này khai thác ra tinh thần thạch cũng toàn bộ biến mất. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tặc tử này là hướng về phía bảo vật của tinh thần điện ta mà đến. Hắn thật sự là lớn gan chó người đâu, triệu tập tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử trong tinh thần điện tìm kiếm tất cả linh dược viên, linh thạch mạch khoáng, tinh thần thạch mỏ cho ta, coi như đào ba thước đất cũng phải tìm ra. Phí Thiên Khôi phân phó nói, rất nhanh đã có người lính mệnh mà đi. Vương Sư Đệ, hộ tông đại trận liền giao cho ngươi tới chủ trì. Vương Nguyên Chí cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có thần mang vô cùng sắc bén lóe lên. Phí sư huyên yên tâm, có ta ở đây, tặc tử kia chắp cánh cũng khó tránh khỏi. Ầm ầm. Toàn thân Khương Tư Nam bộc phát ra một cỗ khí thế vô tận, quét đãng tứ phương, cấm không phù lập tức bạo liệt ra, để cho Lý Kim Long hoảng sợ. Vội vàng ném ra hai viên cấm không phù, mới trói buộc khí thế toàn thân Khương Tư Nam. Nếu cỗ khí tức này truyền ra, nhất định sẽ bị trưởng lão tinh thần điện phát hiện, đến lúc đó hai người bọn họ đều sống không bằng chết. Lý Kim Long mặt lộ khổ sắc, thì thào lẩm bẩm. Thiếu gia a, lần này ta là thiệt thòi lớn rồi, tất cả linh phù đều dùng ở đây, chờ ngươi đột phá nhất định phải đền bù tổn thất ta. Khí tức toàn thân Khương Tư Nam càng ngày càng mãnh liệt, nhục thân tản ra thần quang sáng chói, dâng lên thần khí, từng sợi kim quang thoáng hiện, hình thành quang hoàn thần bí, phụ trợ hắn uy nghiêm mà tôn quý. Oanh! Đến cuối cùng, Khương Tư Nam như một mặt trời, phát ra vô lượng thần quang, chung quanh vô số linh thạch biến ảo thành linh khí, lập tức bị hắn thôn phệ, tóc đen không gió tự dương, con ngươi lóe ra hào quang vô cùng sáng chói, khí thế của hắn ở thời khắc này ngưng tụ tới đỉnh phong. Một cổ khí thế đè nén không được xông lên trời, hai tấm cấm không phù lập tức nổ bung, khí tức cường đại ở trên không linh thạch mạch khoáng ngưng tụ thành vân hà kim sắc. Không tốt! Lý Kim Long kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, hắn biết rõ cái này phiền toái. Và